Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2608. Chương 2608. Quyền lợi. Nhìn Bạch Vũ Triết đã hiểu rõ điều kiện này sau đó, năng lượng thể tiếp tục nói ra: "Về phần điều kiện thứ hai, ngươi có phát hiện hay không? Thần tàng chi địa bên trong có rất nhiều tiểu trận pháp. Trong đó có một bộ phận tiểu trận pháp đều là có thiếu hụt. Mà ngươi chính là muốn đền bù những này thiếu hụt." Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu. "Cái điều kiện thứ ba cộng lại chính là trận pháp cùng tự thân chiến lực cũng không thể rơi xuống. Bù đắp nhiều như vậy, vấn đề trận pháp, đây tuyệt đối cũng là một cái đại công trình. Liền nói phía trước kia cái tước đoạt trận pháp, chính là vấn đề trận pháp một trong. Không hoàn thiện cũng không phải là thần tàng chi địa thủ đoạn không đủ, mà là đem những này lưu lại xem như người thừa kế khảo nghiệm." Bạch Vũ Triết hơi hồi ức một chút, trước mắt hắn còn không có đi khắp thần tàng chi địa mỗi một nơi hẻo lánh. Thậm chí có thể nói chỉ là đặt chân thần tàng chi địa nhiều nhất 1/3 địa vực. Nhưng nhìn đến những cái kia tiểu trận pháp, lại thật vô số kể. Về phần bên trong có bao nhiêu cái không hoàn thiện vấn đề trận pháp, cái này không rõ ràng. Rất nhiều trận pháp đoán chừng còn phải tự mình đi nếm thử mới có thể biết. Muốn hoàn thành những này, cần thiết thời gian, khả năng so liên phá 10 trận còn muốn lâu dài rằng giặc không ít. Chớ nói chi là còn có một yêu cầu khác, tối thiểu nhất cũng phải đạt tới bán thần cấp sau đó. Cho nên, muốn chân chính kế thừa thần tàng chi địa, y nguyên vẫn là xa xa khó vời. Tiền bối, vãn bối muốn hỏi một chút, trước mắt vãn bối tại thần tàng chi địa chính mình có cái gì quyền lợi? Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, hỏi, mặc dù trong đó có rất nhiều quyền lợi hắn đều đã biết, nhưng là nói không chính xác còn có chút không rõ ràng đây này. Chính mình không hỏi tình huống dưới, năng lượng thể cũng không nhất định sẽ chủ động nói. Trước đó liền từng có tình huống tương tự. Thứ nhất, tựa như trước ngươi nói, có thể tại thần tàng chi địa kiến tạo truyền tống trận, để ngoại giới người cũng tiến vào. Nhưng là ngoại giới người sau khi đi vào, chỉ có thể ở tại truyền tống trận khu vực kia. Lại có, mỗi lần truyền tống thời điểm, đều phải có ngươi ở trong đó cùng một chỗ mới được. Điểm thứ hai, ngươi có thể tại thần tàng chi địa bên trong tùy ý đi lại. Trừ dược viên, đan phòng, còn có binh khí các cái này ba cái địa phương bên ngoài, ngươi địa phương nào đều có thể đi. Bất quá, tại mỗi cái địa phương, ngươi đều chỉ có thể mang đi 3 món đồ. Dù là ngươi lấy thêm đi một gốc cỏ dại, cái kia cũng xem như một vật. Thứ ba, tại xuất hiện cái khác người ứng cử, cũng đạt tới ngươi trình độ này trước đó, tại thần tàng chi địa bên trong, ngươi có thể không trải qua bọn hắn bất luận kẻ nào đồng ý khiêu chiến bất luận kẻ nào. Trong chiến đấu, ngươi có thể điều động 1% trận pháp lực lượng cho mình dùng. Năng lượng thể còn nói một chút chi tiết đồ vật, Bạch Vũ Triết từng cái ghi lại. Hắn bây giờ có quyền lợi, không thể bảo là không lớn, cơ bản đã đại biểu hắn tại thần tàng chi địa bên trong đã có thể độc bá. Cho dù có người cầm thần tàng chi đồ tiến đến, hắn đều có thể không làm cho đối phương mang đi bất kỳ vật gì, bởi vì hắn có thể trực tiếp khiêu chiến đem hắn đánh giết, thậm chí đem thần tàng chi đồ cũng cho đoạt. Trừ phi người tiến vào là đại lục cao cấp nhất cường giả cấp độ này, bằng không, giống lúc trước Mạc Uyên cấp số này nhân vật, tại thần tàng chi địa cũng sẽ không là Bạch Vũ Triết đối thủ. Bởi vì hắn có thể điều động thần tàng chi địa 1% lực lượng. Nói câu khó nghe chút, Bạch Vũ Triết bây giờ tại thần tàng chi địa, trừ năng lượng thể bên ngoài, hắn có thể một tay che trời. Nhưng là, Bạch Vũ Triết cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, y nguyên cảm thấy trước mắt khẩn yếu nhất chính là trước thành lập truyền tống trận.